516, cảm giác kỳ quái. Lâm Phong giữ Phong Hành Thiên hai người vai song vai, từng bước một hướng phía bổng tử quốc dị năng giả trong tổng bộ đi đến, khí định thần nhàn. Tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng lại chấn động đến một cỗ dung chuyển trời đất khí thế, xâm nhập nhất quốc trọng địa, y lì hải nguyên bá khí vô biên. Cái loại cảm giác này, tựa như là hai tôn thiên thần hạ giới tuần tra chính mình con dân. Khí thế khủng bố tựa như là cuồng mãnh biển động, trùng trùng điệp điệp, lấy không thể ngăn cản tư thế bay thẳng đồng tử quốc dị năng giả tổng bộ mỗi một cái góc. Trong nháy mắt, khủng bố, kiềm chế, bất an đủ loại cảm xúc tiêu cực ở tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn, sắc mặt trắng bệnh, tựa như là ngày tận thế tiến đến, để bọn hắn nhịn không được toàn thân run lẩy bẩy. Thậm chí, vậy mà thoáng cái té quỵ dưới đất, đại tiểu tiện mất cờ mở phế vật quyền đến, chính nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ nữ phục vụ thác hì ổ xín mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén điện mang kích bắn mà đến, đánh vào này hai cái quỷ dạp xuống đất người trên đầu, để hóc vỡ toang, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức bắn ra ra, trong khoảnh khắc xua tan bao phủ ở chỗ này khủng bố kiềm chế, làm cho tất cả mọi người đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thở ra một hơi thật dài. Tất cả mọi người ngạc nhiên, biết nhất định là có bất thế cường giả giá lâm nơi đây, lại lai giả bất thiện. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng tản mát ra đáng sợ như vậy khí thế, áp bách bọn họ kém chút tất cả đều quỳ rạp trên đất. Ta từng nghe nhân ngôn nói, quý quốc gần nhất xuất hiện một tên cấp SS dị năng giả. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Phong Hành Thiên cởi mở âm thanh vang lên. Hừ quá khen các hỉ ổ xỉn hừ lạnh một tiếng, nói, ta đột phá sự tình, đã sớm trên đời đều biết. Ngược lại là ngươi, lại là thần thánh phương nào rồng lăng thiên cố lăng cũng hoặc là Phong Hành Thiên tại hạ Phong Hành Thiên. Lúc này, Phong Hành Thiên hòa Lâm Phong hai người vai sóng vai đi tới, thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Bác hỉ ổ xìn một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt đánh giá Phong Hành Thiên, thiếu chỉ chốc lát, lại đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, đôi mắt thâm thúy. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên cũng đang quan sát bác hỉ ổ xìn. Song phương ba người ánh mắt lẫn tiếp xúc, sắc bén như ánh đao ánh mắt kịch liệt va chạm, lại một bước cũng không nhường. Thật không hổ là uy tín lâu năm cấp SS dị năng giả, quả nhiên cường đại. Bác hỉ ổ xìn trong lòng yên lặng nói, bất quá. Thiếu niên kia lại là người nào bất quá là cấp S dị năng giả mà thôi, lại có thể bình tĩnh như vậy cùng ta đối mặt trong lòng của hắn kinh ngạc. Bởi vì, cấp S dị năng giả cùng cấp SS dị năng giả ở giữa tựa như là cách một đạo danh trời, khe danh cự đại, căn bản là vô pháp dùng bất kỳ vật gì đến bổ khuyết. Thế nhưng là, Lâm Phong lại có thể bình tĩnh và hắn đối mặt, như thế nào để hắn không kinh ngạc quả nhiên là cấp SS dị năng giả, loại này khí tức cường đại không có sai. Phong Hành Thiên ở trong lòng yên lặng nói nhỏ. Bất quá, không biết tại sao, đối mặt với Thác Hì Ổ Xìn, hắn luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhưng là, đến tột cùng kỳ quái ở nơi nào, hắn lại nói không ra. Các ngươi hoa hạ quá cuồng vọng, nhất định khinh người quá đáng. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Thác Hì Ổ Xìn lạnh lùng mở miệng nói ra, hai người các ngươi xâm nhập chúng ta cảnh nội, trong vòng một đêm liên phá nước ta thất đại dị năng giả phân bộ. Đến tột cùng ý muốn như thế nào, ý muốn như thế nào, các hạ hiện tại còn muốn ra vẻ không biết sao. Phong Hành trời lạnh vừa nói, vũ nhục người khác người tất nhiên bôi nhọ thế, sát nhân giả người tất phải giết. Các ngươi phái ra cường đại dị năng giả ở nước ta hoa hải không kiêng nể gì cả, trắng trợn sát hại ta vô tội thị dân, các ngươi lại muốn làm gì, thập sao lại có dạng này sự tình ta cũng không biết tình. Hắc Hỉ Ổ Xìn nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói. Hừ, đối với Hắc Hỉ Ổ Xỉn vô sỉ phủ nhận, Phong Hành Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay hơi hơi huy động, không gian lực lượng chấn động, một cỗ thi thể trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt mọi người. A là Trịnh Phúc Vạn thập sao, hắn vợ Y Ma đã chết, nhìn thấy cỗ thi thể này, những đồng tử quốc đó dị năng giả lập tức la hoàng lên, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ theo thi thể cần phải thảm thiết tử vong bộ dáng, tựa hồ nhìn thấy chính mình vận mệnh bi thảm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều câm miệng cho lão tử. Hắc Hỉ Ổ Xỉn lạnh lùng quát. Lập tức, sở hữu đồng tử quốc dị năng giả đều an tĩnh lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám một thanh. Hiển nhiên, bọn họ đối với Hắc Hỉ Ổ Xỉn e ngại tới cực điểm. Xem ra hắn xác thực quý quốc người, tại hạ không có nhận lầm. Phong Hành Thiên đạm mạc nói, người này ở ta hoa hải không kiêng nghệ gì cả sát hại phổ thông thị dân mười mấy người, nhất định tội không thể tha thứ. Cho nên, ta chẳng những muốn đem hắn hành hạ đến chết, còn muốn lại tới đây đòi một câu trả lời hợp lý. Từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta Hoa Hạ cùng các ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, không xâm phạm lẫn nhau. Các ngươi dạng này đảo hành nghịch thi, đối với nước ta trắng trợn xâm phạm, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Phong Hành Thiên nghiêm nghị chất vấn. Phong Cục trưởng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Đối mặt với Phong Hành Thiên nghiêm khắc chất vấn, Hắc Hỉ Ổ Xỉn trên mặt mang mỉm cười, nói, đầu tiên, cái này Dung Vạn Phúc cũng không phải chúng ta Đại Hàn quốc nhân, bởi vì sớm ngày trước đó, ta cũng đã đem hắn khu trừ. Lần, hắn làm ra hết thể ta không biết chút nào, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vô Sỉ nghe được Hắc Hỉ Ổ Xỉn như thế không biết xấu hổ lời nói, Lâm Phong nhịn không được lạnh giọng nói ra. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng ngươi Phong Cục trưởng nói chuyện, cũng có ngươi xen vào. Phần Hắc Hỉ Ổ Xỉn mặt lập tức lạnh xuống đến, một cỗ cường đại khí thế buộc phát ra, hướng về Lâm Phong bao phủ tới. Trong chốc lát, một cỗ cường đại cực kỳ khí thế hướng về Lâm Phong đánh tới, tựa như là một tòa núi lớn, không thể ngăn cản. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho cỗ khí thế kia ra thân, sắc mặt không thay đổi chút nào. Có lẽ, Hắc Hỉ Ổ Xỉn lúc này thực lực xa ở trên hắn, nhưng hắn nghĩ bằng khí thế áp bách Lâm Phong, lại là đánh sai chủ ý. Lâm Phong đã từng đạp vào qua nhẫn giả thế giới lớn nhất đi nhờ cao nhất, thực lực càng ở Phong Hành Thiên chi bên trên, làm thế nào có thể e ngại hắn nho nhỏ khí thế ngay từ đầu lúc. Hắc Hỉ Ổ Xỉn ánh mắt bên trong còn tràn ngập khinh thường, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tựa như là nhìn một con run rế, cho là mình chỉ cần phát ra một tia khí thế liền có thể đem sợ mất. Mật. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là, ở hắn cấp SS dị năng giả khí thế khủng bố áp bách dưới, Lâm Phong lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, quả thực vượt quá hắn dự liệu. Hắc hắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiệt ưu niên. Hắc Hỉ Ổ Xỉn lạnh lẽo cười một tiếng, nói, bất quá là một tên nho nhỏ cấp S dị năng giả, lại có thể ngăn cản ta huy áp, ngược lại là cái không sai hạt giống tốt. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên đem hắn đưa đến trước mặt ta. Ngươi cho rằng, cái này để người ta để cho ta nhìn thấy, sẽ còn để hắn trở về sao? Hắc Hỉ Ổ Xỉn hung dữ nói ra. Ở trước mặt ta, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn hắn. Phong Hành Thiên bá khí mười phần nói ra. Thật sao? Hắc Hỉ Ổ Xỉn hoắc lập tức đứng dậy, cùng bạo khí thế tựa như là núi lửa phun trào, hướng phía Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người điên cuồng xoắn tới. Không tin lời nói ngươi cũng có thể thử một chút. Phong Hành Thiên đứng ở nơi đó không động. Nhưng là, Hắc Hỉ Ổ Xỉn bạo phát đi ra khí thế khủng bố còn chưa từng tới gần trước người hắn một mét, liền hoàn toàn chôn vùi. Tựa như là một cây nho nhỏ thiêu đốt lên diêm, đột nhiên xuyên vào trong nước đá, ngay cả từng chút một bọt nước cũng không thể lật lên. Thật không hổ là Hoa Hạ đệ nhị cường giả, quả nhiên lợi hại. Hắc Hỉ Ổ Xỉn cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, ngươi cho rằng ngươi thật có thể bảo vệ hắn an toàn sao? Ngươi ta một khi toàn lực đối kháng, cho dù là trong lúc lơ đãng tràn ra năng lượng, đều có thể đem hắn tuyệt sát. Tất nhiên ta dám dẫn hắn đến, tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc, bảo đảm hắn an toàn. Phong Hành Thiên Ba nói, ngược lại là ngươi, mới vừa rồi còn thề thốt phủ nhận kiệt lực tránh cho cùng chúng ta xung đột trực tiếp, bây giờ lại như thế khiêu khích, đến tột cùng ra sao? Giáp tâm liền không sợ ta Hoa Hạ ngày sau đại quân tiếp cận, đem ngươi Đồng Tử Quốc hoàn toàn diệt đi? Hừ, loại chuyện này, cùng ta có liên can gì? Hắc Hỉ Ổ Xỉn lạnh lùng nói, ta Trích hiểu được diệt sát sở hữu đối với ta có uy hiếp tồn tại. Còn hắn, dù là ngày sau Hồng Thủy Thao Thiên, cùng ta lại có quan hệ gì? Lời vừa nói ra, sở hữu Đồng Tử Quốc dị năng giả đều sắc mặt thảm biến, không thể tin được nhìn xem Hắc Hỉ Ổ Xỉn. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói, thật sự là bọn họ bộ trưởng nói ra sao đâu thèm. Sau khi hắn chết, Hồng Thủy Thao Thiên Phong Hành Thiên cẩn thận nhai nuốt lấy Hắc Hỉ Ổ Xỉn lời nói, trong lòng này một tia cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng. Phải biết Đồng Tử Quốc có một loại gần như điên cuồng dân tộc tâm tình, làm dị năng giả cơ cấu thủ lĩnh, làm sao lại nói ra những lời này đâu? Lâm Phong, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta hoài nghi gia hỏa này có vấn đề. Phong Hành Thiên nhẹ nhàng nói với Lâm Phong. Phong Cục trưởng, ngươi yên tâm tốt. Ta mặc dù bây giờ còn vô pháp cùng cấp SS dị năng giả đối kháng, nhưng tự vệ lại đầy đủ. Lâm Phong nói như thế. Hắn lại cũng không là đang no y phe tờ, hắn hiện tại khôi phục thượng nhận thực lực, xa gì gẳng cũng tiến hóa đến tam câu ngọc, rất nhiều năng lực khôi phục, thực lực đại trướng. cho dù là đối mặt cấp SS dị năng giả, cũng đủ để tự vệ. Nói khoác mà không biết ngượng hiển nhiên, Bác Hỷ Ổ Xín nghe được Lâm Phong lời nói. Hắn cười lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, một đạo hừng hực điện mang bắn ra, ngưng tụ thành một thanh lôi điện cự kiếm, lực bổ xuống. Hắn là một tên cường đại lôi điện hệ dị năng giả, lực công kích vô cùng. Tuy nhiên, vẹn vẹn chỉ là tiện tay nhất kích, lại có được vô cùng uy lực, cuồn cuộn lên khủng bố thủy triều, đem Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên chỗ phương vị chôn vùi. Không thể không nói, Bác Hỷ Ổ Xín xác thực có được cuồng vọng tư bản. Mặc dù mới vừa mới đột phá không lâu, nhưng thực lực lại càng ở huyết tộc thân vương giờ giả cụ lạ. Dịch phía trên Phong Hành Thiên nhãn chỉ riêng thâm thúy, hai tay vô thành vô tức huy động. Trong chốc lát, không gian lực lượng kịch liệt chấn động đứng lên, một cỗ vô hình lực lượng cách trở ở Phong Hành Thiên cùng Bác Hỷ Ổ Xín trung gian. Bác Hỷ Ổ Xín lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng thủy trung vô pháp rơi xuống, phảng phất trung gian cách vô cùng không gian, mãi mãi cũng vô pháp đột phá. Không gian đoạn cách đây chính là Hoa Hạ đệ nhị cường giả thực lực sao? Bác Hỷ Ổ Xín rung động trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hành Thiên. Không gian năng lực thật sự là quá cường đại, thần bí khó lường. Thủ đoạn như thế, ở cùng cấp bậc trong đối kháng nhất định đứng ở thế bất bại. Hoa đột nhiên, nhưng vào lúc này, Phong Hành Thiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy lên. Theo biến cố, không gian đoạn cách lực lượng lập tức bị suy yếu rất nhiều, đáng sợ lôi điện cự kiếm mạnh mẽ bổ xuống.